Chương 2395, tưới dầu vào lửa. Tại sao một người có thể vô tình cùng máu lạnh tới mức này, rốt cuộc có cái gì là nàng đi quan tâm như băng trụy như vậy dứt tiếng, sống lưng của Ân Duyệt Dung chợt cứng đờ. Một lát sau, Ân Duyệt Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, con trai ngoan, ngươi cuối cùng là rõ ràng mẹ của ngươi là người như thế nào, như vậy mới đúng, không phải sao? Ân Duyệt Dung dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ồ đúng rồi, nói cho ngươi biết một tiếng, đứa bé kia ngươi tên gì? Đường đường thật sao? Tiểu tử kia cùng mẹ nàng thật là quá giống, một dạng làm người ta chán ghét. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lấy hắn, thật tốt chiêu đại. Ân Duyệt Dung Tư Dạ Hàn đáy mắt đột nhiên buộc phát ra hơi lạnh lạnh giá thấu xương. Ân Duyệt Dung không nói một lời mà trực tiếp xoay người rời đi. Tư gia, lúc Tư Dạ Hàn trở về, Lâm Khuyết thiếu chút nữa cho là trọng tài hội cao ốc bị nổ rồi. Bởi vì thật sự là cho tới bây giờ chưa từng thấy sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó nhìn như vậy thời điểm. Lâm Khuyết lẩn tránh xa xa truy hỏi, cửu cửu ca tình huống gì à? Diệp Hoàn Hoàn lấy được Lâm Khuyết đi gọi nghe điện thoại, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, Lâm Khuyết bận rộn tiến tới, cửu tẩu, ngươi nhanh đi hỏi một chút. Cửu ca biểu tình dọa chết người. Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi đi tới, nhìn lấy Tư Dạ Hàn bộ dáng này, nhẹ khẽ thở dài. Có phải hay không là ra mắt mẹ ngươi rồi hả? Tư Dạ Hàn yên lặng không nói, Diệp Hoàn Hoàn liền biết chính mình đoán 89 phần 10. Gây gỗ chứ? Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt bất đắc dĩ, hai người các ngươi tính tình này, vừa thấy mặt nhất định là sao thủy đụng địa cầu, nghĩ đàm phán giải quyết tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ có thể là tưới dầu vào lửa mà thôi. Một bên Lâm Khuyết gật đầu liên tục, chị dâu ngươi thật sự là hiểu rất rõ bọn họ. Tư Dạ Hàn, Hoàn Hoàn, thật có lỗi. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhàng đem nam nhân ôm, tại sao phải cùng ta nói xin lỗi, cái này không phải là lỗi của ngươi. Có một người mẹ như vậy, đã là bi ai lớn nhất của hắn, làm sao sẽ là sai lầm của hắn đây. Tư Dạ Hàn méo mi tâm một cái, Lâm Khuyết, lập tức phái người đi thăm dò, chỉ cần xác định đường đường tại Vạn Mai Sơn Trang, lập tức điều động tất cả nhân viên đi qua, bao gồm người của Atula. Lâm Khuyết ngẩn ngơ. Ta đi cửu ca ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cướp đoạt ta? Diệp Hoàn Hoàn cũng một mặt kinh ngạc, Ân Duyệt Dung thế lực không thể khinh thường, huống chi nơi này còn là Thiên Thủy Thành, là địa bàn của Ân Duyệt Dung. Tư Dạ Hàn, Hoàn Hoàn, ngươi không biết nàng, kéo dài nữa, đường đường sẽ có nguy hiểm. Ân Duyệt Dung thậm chí khả năng cả đời bấu đường đường không thả. Hắn tuyệt đối không cho phép đường đường kinh lịch chuyện giống như hắn. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được rồi. Thật ra thì nàng từng suy nghĩ tỉ mỉ, Ân Duyệt Dung bấu đường đường thật sự là không có bất kỳ tác dụng, giống như là Dịch Linh Quân trước nói tới, nàng chẳng qua là mặt mũi gây khó dễ, chờ qua mấy ngày chậm một chút, cộng thêm Dịch Linh Quân từ trong điều giải, thả người độ khả thi rất lớn. Nhưng là, Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung dù sao cũng là mẹ con, tự nhiên rất biết nàng, hôm nay sợ là hắn cùng Ân Duyệt Dung gặp mặt thời điểm. Ân Duyệt Dung nói cái gì, mới để cho hắn kích động như thế. Được rồi, chờ xác định vị trí hiện thời của đường đường, ta sẽ để cho đại trưởng lão bên kia cũng mang những người này qua tới. Cuối cùng Diệp Hoàn Hoàn vẫn là mở miệng nói. Vì đường đường an nguy, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vạn Mai Sơn Trang. Lúc Ân Duyệt Dung trở về sắc mặt khó coi dị thường, tất cả mọi người người giúp việc đều nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám ra, liền A Trung cũng không dám tiến lên.